Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, không cần từ bỏ trị liệu a. Nửa đêm, 12 giờ, Lâm Diệp đều nhanh phải ngủ lấy thời điểm. Thu đến hệ thống hôm ấy nhiệm vụ độ hoàn thành thông chi. Chúc mừng chủ ký sinh. Hôm nay mở ra 5 cái hồng bao. Hôm nay hết thảy tạo ra 5 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. A, kỳ quái. Hôm nay rõ ràng đã trở thành mở ra tất cả hồng bao. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Làm sao còn không có thăng cấp a? Mà lại, cái này còn bao gồm ngày hôm qua 80 điểm kinh nghiệm a. Tuy là nhiệm vụ độ hoàn thành là 100%. Thế nhưng cũng không có thăng cấp. Cái này khiến Lâm Diệp trong lòng có chút khó chịu. Bất quá, bởi vậy Lâm Diệp cũng biết. Chỉ sợ chỉ có mấy lần trước thăng cấp là chỉ cần 100 điểm kinh nghiệm. Đằng sau đoán chừng cùng trong trò chơi là giống nhau. Đẳng cấp càng cao, thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm cũng càng nhiều. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Diệp còn mơ mơ màng màng lấy thời điểm. Tiểu cữu lý đại lực cái kia một trương mọc ra mặt dỗ mặt to liền ra hiện tại trước mắt của hắn. Rời giường, lớn cháu trai, theo lý đại lực kêu to một tiếng. Lâm Diệp cả người đều bị làm tỉnh lại. Tiểu cữu, ngươi làm gì a? Hôm nay là cuối tuần, có thể hay không để cho ta hảo hảo ngủ nướng a? Lâm Diệp ngồi xuống, rất khó chịu nói. Nhanh, Tiểu Diệp, hôm nay nhưng là muốn dẫn ngươi đi xem bệnh. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Lực lại là đem Lâm Diệp cưỡng ép từ trên giường cho kéo lên. Kêu lên, xem bệnh, nhìn cái gì bệnh, ta không có bệnh a. Lâm Diệp không giải thích được nói ra. Đúng, ngươi đây không phải là bệnh. Dù sao liền là mang ngươi đi ra ngoài chơi một chuyến. Ngươi mau dậy đi. Cảm thấy nói nhầm Lý Đại Lực, tranh thủ thời gian uốn nắn tới. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phụ Lâm Mẫu, còn có Lý Đại Lực, ba cá nhân bồi tiếp Lâm Diệp cùng ra ngoài. Cái này khiến Lâm Diệp liền càng thêm áp lực núi lớn. Trong nội tâm không hiểu khẩn trương lên. Cha mẹ, các ngươi đây là rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào a? Lâm Mẫu, không có đi chỗ nào. Liền là người một nhà ra đi tản bộ. Tản bộ, Lâm Diệp mắt trợn trắng. Mẹ, cái này giữa ban ngày tán cái gì bước a? Không đều là buổi tối mới tản bộ sao? Tùy tiện đi một chút không được a? Lâm Mẫu lại nói, bất đắc dĩ. Lâm Diệp đành phải bị phụ mẫu mang lấy. Đi sau mười mấy phút, đi vào một nhà gọi là Khanh Khanh tâm lý phòng khám bệnh kiến trúc trước mặt. A, cha mẹ, các ngươi sẽ không phải là cảm thấy ta lập tức muốn thi đại học. Áp lực tâm lý lớn, cho nên dẫn ta tới nhìn bác sĩ tâm lý a. Lâm Diệp cái này xem như minh bạch, lúc này vỗ ngực bảo đảm nói. Yên tâm đi. Các ngươi nhi tử tâm lý kháng ép năng lực cường đại đây. Không cần lãng phí số tiền này đi xem bác sĩ tâm lý. Thế nhưng, Lâm Mẫu lại là kiên quyết bắt hắn cho kéo vào đi. Tiến tâm lý phòng khám bệnh, Lâm Diệp cứ vui vẻ. Bởi vì hắn ngẩng đầu liền thấy một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa người. Khanh Di, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ lại... cũng là đến xem bác sĩ tâm lý. Lâm Diệp mặc dù biết Từ Khanh nghề nghiệp là bác sĩ, nhưng còn thật không biết chính nàng mở một nhà tâm lý phòng khám bệnh. Từ Khanh lại là hé miệng cười cười, sau đó đối Lâm Phụ Lâm Mẫu nói ra, đại ca đại tỷ, các ngươi liền đi về trước đi, Tiểu Diệp lưu lại là được. Đi, Khanh Khanh, vậy coi như thật nhờ ngươi. Lâm Phụ Lâm Mẫu đem Lâm Diệp đưa đến phòng khám bệnh về sau, liền rút lui. Lâm Diệp lúc này mới trong nháy mắt hiểu được, chỉ vào Từ Khanh kêu lên, Khanh Di, ngươi nhưng đừng nói cho ta, cái này một nhà tâm lý phòng khám bệnh liền là ngươi mở. Ngồi xuống đi, bệnh nhân của ta. Từ Khanh lại là mặc vào áo khoác trắng, cầm một chồng hình ảnh tư liệu tới, đối Lâm Diệp nói ra, không ngồi. Ta mới không có bệnh đâu. Lâm Diệp kiên quyết lắc đầu nói. Không có bệnh. Từ Khanh đem cái kia một chồng hình ảnh để lên bàn. Nói ra, Cha mẹ ngươi cũng không phải như thế nói với ta. Căn cứ bọn hắn phản hồi cho ta kết quả. Tình huống của ngươi, nhưng không thể lạc quan a. Nghe nói như thế, Lâm Diệp trong nội tâm liền hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ, ta không có tâm bệnh a. Làm sao lại không thể lạc quan a? Làm sao? Ngươi không tin? Từ Khanh nhìn chằm chằm Lâm Diệp, sau đó đem trên bàn những này hình ảnh cho mở ra. Những này hình ảnh đều không ngoại lệ, đều là hương diễm mỹ nữ ảnh chụp, nguyên một đám áo không công sự che chắn, đặc biệt gợi cảm. Phốc, Khanh Di, ngươi đây là làm gì? Cho ta nhìn vàng ý đồ. Với tư cách tại trên internet duyệt phiến vô số, thần kinh bách chiến Lâm Diệp mà nói, những mỹ nữ này hình ảnh căn bản chính là trò trẻ con. Lâm Diệp chỗ nào có thể vì mấy chương vàng ý đồ mà khom lưng. A, Từ Khanh vừa ngay sau đó xuất ra vài trang giấy đến. Đối Lâm Diệp nói, người đem những đề mục này làm một chút. Cái gì? Làm bài mắt. Lâm Diệp xem xét, lúc này cự tuyệt nói. Không làm, trong trường học đề mục đều làm nôn. Đến ngươi cái này còn muốn làm bài mắt à? Khanh Di, ngươi liền trực tiếp nói với ta đi. Đến cùng là hoài nghi ta có cái gì bệnh tâm lý à? Từ Khanh gặp hắn như thế không phối hợp, cũng là tức giận nói ra. Hướng giới tính nhận biết chướng ngại chứng. Cái gì? Cái gì nhận biết chướng ngại? Liền là đồng tính luyến. Cha mẹ ngươi, đúng, còn có ngươi tiểu cữu phản hồi, đều cho thấy ngươi có nghiêm trọng đồng tính luyến ái khuynh hướng. Cho nên, cha mẹ ngươi hy vọng thừa dịp còn không nghiêm trọng, để cho ta làm cho ngươi làm tâm lý phụ đạo, tiến hành uốn nắn một chút. Vừa mới những đề mục kia, liền là khảo thí ngươi đối với mình giới tính nhận biết độ. Từ Khanh nói một hơi về sau, Lâm Diệp cả người đều mộng bức, há to mồm sững sờ ở chỗ nào. Có một loại bất đắc dĩ, gọi ba mẹ của ta hoài nghi ta là đồng tính luyến. Lâm Diệp thật là phục hắn nhị lão. Còn có cái kia âm dương quái khí tiểu cữu, mù xem náo nhiệt gì a? Liên tưởng tới trước đó trong nhà phát sinh hết thảy, tiểu cữu khoa trương hoảng sợ, cha mẹ ánh mắt kỳ quái. Trên vách tường chết đi Lưu Đức Hoa áp phích, Lâm Diệp chỉ có thể nói là giờ khóc giờ cười, hoàn toàn là bại cho bọn hắn. Khanh Di, ngươi nghe ta nói, ta thật không phải là đồng tính luyến ái, ta thích chính là nữ nhân, thật, chấm ngoặc kép. Vì ngăn ngừa bị Khanh Di trị liệu, Lâm Diệp tranh thủ thời gian giải thích. Ồ, thật sao? Thế nhưng ngươi đối với mấy cái này gợi cảm ảnh chụp đều căn bản khinh thường một chú ý a. Từ Khanh gặp Lâm Diệp điều này gấp phân biệt dáng vẻ, ngược lại bưng tiếu dung hỏi ngược lại. Ai nha, thấp như vậy cấp ảnh chụp, làm sao có thể vào tới mắt của ta a? Nói xong, Lâm Diệp liền lập tức linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái từ chứng trong sạch biện pháp tốt nhất. Liền vừa cười vừa nói. Nếu như nói, đều là giống Khanh Di ngươi dạng này siêu cấp đại mỹ nữ ảnh chụp, vậy ta khẳng định liền có phản ứng. Nói thí dụ như, đêm qua tại Khanh Di nhà ngươi phòng tắm thời điểm, ta liền, chấm ngoặc kép, im miệng, tiểu Diệp, không cho phép nói. Vốn đang một mặt ăn chắc Lâm Diệp Từ Khanh, bị Lâm Diệp nói chuyện đến buổi tối hôm qua sự tình, liền lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ trừng mắt Lâm Diệp nói. Ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước đúng hay không? Có tin ta hay không đem ngươi hôm qua một thân mùi rượu trở về sự tình nói cho ngươi cha mẹ, nhìn ngươi mẹ có phải hay không sẽ đem cái mông của ngươi cho đập nát. Đừng đừng đừng, Khanh Di, ngươi là đại mỹ nữ, là người tốt, làm sao lại làm loại này đâm thọc sự tình đâu. Lâm Diệp lúc này cười đùa tí từng nói. Tóm lại, ngươi phải tin tưởng ta, tuyệt đối không là đồng tính luyến. Giới tính nam, yêu thích nữ, không thể bình thường hơn được. Chấm ngoặc kép, đang ở Lâm Diệp cái này lời thề son sắt mà bảo chứng thời điểm, đột nhiên phòng khám bệnh bên ngoài đẩy cửa đi tới một tên 30 tuổi ra mặt, vẻ mặt xem ra rất chán trường cùng mất trí nhớ nam tử trung niên. Từ bác sĩ, hôm nay lại muốn làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép, nam tử này xem bộ dáng là Từ Khanh phòng khám bệnh khách quen. vừa tiến tới liền chào hỏi nói ra. Khanh Di, ngươi nhìn, ngươi nơi này lại tới bệnh nhân. Ta liền không chậm trễ ngươi xem bệnh. Về trước đi rồi. Lâm Diệp gặp có mới bệnh nhân. Trong lòng cũng là đại hỉ. Đây chính là thừa cơ chuồn đi cái cớ thật hay a. Tiểu Diệp, ngươi dạng này một mực trốn tránh cùng che giấu nhưng là không được. Ngươi muốn đối Khanh Di có lòng tin a. Không cần từ bỏ trị liệu a. Từ Khanh cau mày một cái khuyên nhủ. Nhưng Lâm Diệp cũng đã hướng về cửa ra vào đi đến. Thế nhưng, làm Lâm Diệp nhanh nhẹn đi đến phòng khám bệnh cửa ra vào. Quay đầu hướng về Từ Khanh vẫy tay muốn cuối cùng nói tiếng gặp lại thời điểm. Lại là nhất thời trừng to mắt. Trong nội tâm là 100 vạn con dê đà thần thú gào thét mà qua. Ngọa tào, hệ thống, có thể hay không đừng đùa đến ác như vậy. Không sai, đang định tiêu sái rời đi Lâm Diệp. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy vừa mới đi tới cái kia cái nam tử trung niên cái mông bên trên. Dính lấy một cái đại hồng bao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.